Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 635, bán thần khí. Hỏa Phượng chi quan, canh thứ nhất, câu tất cả. Hỏa Phượng hoàng tổn hại lông đuôi, dài hơn nửa mét phù tang thụ nhánh cây. Cửu Diệu Thái Dương mộc khối gỗ, Đại Nhật Hỏa Nha lông vũ cùng nanh vuốt. Hỏa Diệu Nguyên tinh thạch cùng một đống lửa tinh thạch. Ngoại trừ hỏa tinh thạch bên ngoài, còn lại không có chỗ nào mà không phải là thiên địa tinh túy hoặc là đạt tới thiên địa kỳ chân cấp. Hỏa hệ bảo tài. Lần này tài liệu hoàn toàn không so sánh với lần luyện chế cửu thiên thanh khí xích tài liệu kém. Thậm chí càng thắng qua hai phần. Cũng không biết sau cùng biết luyện chế ra dạng gì thành phẩm. Cùng lần trước luyện chế cửu thiên thanh khí xích tình huống khác biệt. Lý Trường Sinh không còn là cấp 5 ngự yêu sư, mà chính là một tên ngụy vương giả. Đồng thời còn sơ bộ điều nghiên luyện khí bảo điển, lại thêm quan miệng xí diễm điều cũng đạt tới yêu vương cấp. Theo lý thuyết có thể luyện chế ra càng có ưu thế chất tác phẩm. Bất quá luyện khí loại sự tình này, ngoại trừ cá nhân năng lực bên ngoài, vận khí cũng là ắt không thể thiếu. Dù sao cho dù là luyện khí sư, cũng vô pháp báo trước bảo khí cụ thể công hiệu. Quan miệng xí diễm điều, phun lửa. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, theo quan miệng xí diễm điểu bén nhọn mỏ chim bên trong phun ra một đoàn đỏ trắng giao nhau liệt diễm, rơi vào ngọc long mộc vụ đỉnh bên trong. Ngọc long mộc vụ đỉnh cấp tốc vận hành lên, hiện ra một đầu dài hơn một trượng ngọc long, còn quấn đỉnh lô xoay chầm chầm. Lúc này, Lý Trường Sinh đem sơ bộ xử lý qua hỏa phượng hoàng lông đuôi cùng phu tang thụ nhánh cây đầu nhập đỉnh trong lò. Dù là sơ bộ làm một chút xử lý, nhưng ở cái này trồng chất hỏa hệ bảo tài bên trong, bọn chúng điểm nóng chảy vẫn như cũ là cao nhất. Cùng tam túc hỏa nha khác biệt, quan miệng xí diễm điều lĩnh ngộ bất diệt chi hỏa cùng bất tận mộc chân lý. Phương diện này độ dài lớn nhất viễn siêu tam túc hỏa nha. Đợi đến một phút sau đó, hai loại bảo tài như cũ không có dấu hiệu hòa tan. Thu tương đương đúng lúc này. Quang Minh Trọng Đồng Điểu vì quan miệng xí diễm điểu ra chỉ ánh sáng cầu phúc. Tuy nhiên bởi vì chênh lệch về cảnh giới, ánh sáng cầu phúc giảm bớt đi nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít tăng cường quan miệng xí diễm điểu thực lực. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Lý Trường Sinh đem một khỏa hỏa tinh thạch đầu nhập ngọc long mộc vụ đỉnh bên trong. Chỉ một thoáng, đỏ trắng giao nhau liệt diễm trong nháy mắt bạo liệt. Mặt khác Lý Trường Sinh còn thi triển đốt hết bí pháp, lâm thời tăng cường quan miệng xí diễm điểu hỏa diễm nhiệt độ. Cái này cửa cao cấp bí pháp là trước đây không lâu Lý Trường Sinh vẫn là theo học phủ bên trong đội lấy tới, không chỉ là đốt hết bí pháp, còn có một môn lâm thời tăng cường viễn trình công kích lực bí pháp. Bởi vì quan miệng xí diễm điểu cảnh giới tại Lý Trường Sinh phía trên. Muốn vì quan miệng xí diễm điểu ra chỉ đốt hết bí pháp, hao phí Lý Trường Sinh đại lượng tinh thần lực. Lý Trường Sinh vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, trong tay nắm thượng phẩm hồn tinh, không có lãng phí thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh thần lực. Ngọc long mộc vụ đỉnh bên trong, hỏa diễm nhiệt độ tăng vọt một mảng lớn, càng thêm điên cuồng thiêu đốt lấy khác biệt bảo tài. Quan miệng xí diễm điều thỉnh thoảng phun ra từng đoàn hỏa diễm. Duy trì lấy đỉnh lửa trong lò diễm nhiệt độ. Nó tiêu hao có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí có thể duy trì một ngày thời gian. Tại qua 3 phút sau, hỏa phượng hoàng lông đuôi đầu tiên xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Hóa ra trong suốt sáng long lanh lửa chất lỏng màu đỏ. Phu tang thụ nhánh cây cũng liền duy trì thêm một phút đồng hồ. Cuối cùng đồng dạng hóa thành lửa chất lỏng màu đỏ. Đợi đến hai loại bảo tài toàn bộ hòa tan, Lý Trường Sinh lúc này mới đem Đại Nhật Hỏa Nha lông vũ cùng nanh vuốt đầu nhập ngọc long mộc vụ đỉnh bên trong. Đại Nhật Hỏa Nha dù sao cũng là bán thần khí, mặc dù không cách nào giống tam túc kim ô như thế có thể tại trên thái dương sinh tồn, nhưng cũng nắm giữ cực mạnh hỏa diễm kháng tính. Điểm nóng chảy muốn so còn lại tài liệu khác cao hơn một chút. Bất quá tại tăng vọt liệt diễm đốt cháy phía dưới, Đại Nhật Hỏa Nha lông vũ cùng nanh vuốt cũng liền duy trì nửa phút thì xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Ở phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh căn cứ tài liệu điểm nóng chảy khác biệt, lại liên tiếp đầu nhập hỏa diệu nguyên tinh thạch cùng cửu diệu thái dương mộc khối gỗ. Cái sau là Lý Trường Sinh chế tác bánh xe sau còn lại tài liệu. Qua 2 phút đồng hồ, 6 loại tài liệu hoàn toàn hòa tan, hóa thành một bãi lửa chất lỏng màu đỏ. Lý Trường Sinh lần nữa vì quan miện xí diễm điều ra trì đốt hết bí pháp. Ngay sau đó lại hướng đỉnh lô đầu nhập một khối hỏa tinh thạch, tăng cường hỏa lực đồng thời, gia tốc thối luyện tạp chất. Rất nhanh, từng tia từng sợi ngũ sắc tạp chất bị dần dần loại bỏ. Dịch thể thể tích cũng tại dần dần giảm bớt. Tại lần thứ 2 gia trì đốt hết bí pháp sau đó, Lý Trường Sinh tinh thần lực tổn hao hơn phân nửa, sắc mặt nhiều hơn mấy phần trắng xám. Hắn lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mau chóng khôi phục tinh thần lực. Đợi đến đốt hết bí pháp hiệu quả kết thúc, quan miện xí diễm điểu lập tức lui xuống dưới. Một bên chờ đã lâu Tam Túc Hỏa Nha nối liền quan miện xí diễm điểu ban, phun ra từng đoàn vàng đỏ giao nhau hỏa diễm. Ninh Bích Chân đồng dạng vì Tam Túc Hỏa Nha gia trì đốt hết bí pháp, bắt đầu duy trì đỉnh nhiệt độ lò, thối luyện tạp chất. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân một người chủ trì một người khôi phục. Quan miện xí diễm điểu cùng Tam Túc Hỏa Nha cũng tại không ngừng luân truyền, nhanh chóng thối luyện tạp chất. Thối luyện tạp chất quá trình tổng cộng hao phí nửa giờ, cuối cùng đem tài liệu bên trong tạp chất rèn luyện hơn phân nửa, trở thành một đoàn nhỏ lưu ly hình dáng lửa chất lỏng màu đỏ. Chỉ còn lại có bóng đá lớn nhỏ, không phải là không thể lại tiếp tục thối luyện đi xuống. Thật sự là còn lại tạp chất giống như giòi trong xương đồng dạng, cần cao hơn nữa nhiệt độ mới có thể ngâm luyện ra. Tại lại một lần thay thế Ninh Bích Chân về sau, Lý Trường Sinh không lại thi triển đốt hết bí pháp. Tinh thần lực của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh 10 ngón tung bay, ngưng tụ ra vô số vạn vẹo phức tạp bạc chữ triện, điên cuồng tràn vào lửa chất lỏng màu đỏ bên trong. Ngắn ngắn trong chốc lát, Lý Trường Sinh thì đánh ra hơn 300 cái ấn quyết. Cái này tiêu hao hắn bộ phận tinh thần lực. Cùng lần trước luyện chế cửu thiên thanh khí xích so sánh, hắn hiện tại lộ ra càng thêm thành thạo. Tại bạc chữ triện cùng dịch thể dung hợp thời điểm, Lý Trường Sinh thừa dịp cái này khe hở, tiếp tục lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục hao tổn tinh thần lực. Cũng liền hơn một phút đồng hồ công phu, bạc chữ triện cùng lửa chất lỏng màu đỏ hoàn toàn dung hợp. Ngay lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa đánh ra mấy trăm đòn ấn quyết, không ngừng tăng cường lửa chất lỏng màu đỏ cường độ, vì sau cùng ngưng luyện chuẩn bị sẵn sàng. Dạng này quá trình, Lý Trường Sinh tổng cộng duy trì 4 lần, lúc này mới lực có thua. So với luyện chế cửu thiên thanh khí xích lúc dòng dã nhiều gấp đôi. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất sẽ sinh ra bán thần khí, đồng thời không nhỏ khả năng siêu việt cửu thiên thanh khí xích. Lý Trường Sinh sắc mặt có mấy phần trắng xám. Đây là tinh thần lực hao tổn quá độ tạo thành biểu tượng. Bất quá cái này như cũ tại dự tính của hắn bên trong. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tiếp tục kết động ấn quyết. Ngưng, Lý Trường Sinh nhẹ chá một tiếng. Ấn quyết trong tay biến đổi. Một đạo quang hoa thẳng tắp xông vào lửa chất lỏng màu đỏ bên trong. Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên trong, lửa chất lỏng màu đỏ kịch liệt lan lộn. Phía trên hiện ra lấy ngàn mà tính bạc chữ triện. Cũng liền 2-3 phút đồng hồ, lửa chất lỏng màu đỏ triệt để ngưng thực lên. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, cuối cùng hóa thành một đỉnh trong suốt sáng long lanh hỏa hồng sắc vương quan. Thoạt nhìn như là từ nguyên một khối hỏa tinh thạch điêu khắc ra. Cùng lần trước luyện chế cửu thiên thanh khí xích tràng cảnh tương tự. Ngay tại hỏa hồng sắc vương quan thành hình nháy mắt, bầu trời bằng bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. U u tiếng sấm không ngừng quanh quẩn, cả vùng tựa hồ cũng chấn động một cái. Cùng lúc đó, hỏa hồng sắc vương quan bỗng nhiên tản mát ra nồng đậm cùng cực lửa ánh sáng màu đỏ. Tới nương theo còn có một cái rõ ràng dị thường hỏa phượng hư ảnh. Lý Trường Sinh sớm chuẩn bị kỹ càng, đem tất cả dị tượng che đậy xuống tới. Ổn, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Xuất hiện loại này dị tượng, cũng liền đại biểu cho đây là một kiện bán thần khí. Mặt khác, lần này thanh thế hoàn toàn không tại cửu thiên thanh khí xích phía dưới. Ẩn ẩn còn có điều vượt qua. Lại chưa từng xuất hiện thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên dị tượng. Cái sau nếu như xuất hiện, cái kia chính là thần khí xuất thế báo hiệu. Lý Trường Sinh không có khôi phục tinh thần lực. Hỏa hồng sắc vương quan tự động bay đến trong tay của hắn. Hỏa hồng sắc vương quan đường kính cũng liền 2-3 thước. Phía trên điêu khắc một cái sinh động như thật hỏa phượng. Tựa như đang muốn dương cánh muốn như bay. Xem ra có chút hoa lệ. Thì kêu ngươi hỏa phượng chi quan đi. Lý Trường Sinh thuận miệng lấy một cái tên. Thì không kịp chờ đợi kiểm tra nó công hiệu. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh nụ cười càng phát ra nồng đậm lên. Tâm lý càng phát ra hài lòng lên. Hỏa phượng chi quan, bán thần khí, từ hỏa phượng lông đuôi, phù tăng thụ nhánh cây, cửu diệu thái dương mộc, hỏa diệu nguyên tinh thạch, hỏa tinh thạch cùng đại nhật hỏa nha lông vũ cùng nanh vuốt chế tác mà thành. Đề cao 8 thành hỏa hệ kỹ năng uy lực, bổ sung thiêu đốt, bạo liệt công hiệu, đeo sau tự động kích hoạt nóng rực vầng sáng. Nóng rực vầng sáng, tăng lên trên diện rộng 4 phía nhiệt độ không khí, tăng lên hỏa hệ kỹ năng uy lực, giảm xuống thủy hệ kỹ năng uy lực. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, sẽ còn đối phạm vi bên trong địch nhân tạo thành nhất định thương tổn. Chú thích, phạm vi xem mang theo người cảnh giới mà định ra, cùng cửu thiên thanh khí xích một dạng, hỏa phượng chi quan tăng phúc đồng dạng chỉ có 8 thành. Đồng thời nắm giữ tam trọng bổ sung đặc hiệu. Bất quá, bởi vì bổ sung lấy nóng rực vầng sáng nguyên nhân, tăng lên cực lớn hỏa phượng chi quan giá trị. Hỏa phượng chi quan hoàn toàn đạt đến đỉnh phong bán thần khí phạm trù. Vô luận là tại đơn đấu cùng quần ẩu bên trong, nóng rực vầng sáng đều là một cái tính so sánh giá cả khá cao vầng sáng loại kỹ năng. Quả nhiên cùng bích chân cùng một chỗ luyện chế liền sẽ có vận khí tốt. Không do dự, Lý Trường Sinh đem hỏa phượng chi quan giao cho quan miện xí diễm điểu đeo. Lập tức lại đem lấy xuống hồng loan chi vũ đưa cho Ninh Bích Chân. Bị Ninh Bích Chân giao cho tam túc hỏa nha mang theo. Lý Trường Sinh để quan miện xí diễm điểu thí nghiệm một chút. Thiêu đốt công hiệu tự không cần phải nói. Chỉ cần chúng đích liền có thể mang đến lần thứ hai thương tổn. Bạo liệt công hiệu thì là tại chúng đích mục tiêu sau ầm vang nổ tung. Cho địch nhân tạo thành tổn thương lớn hơn. Đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến thiêu đốt công hiệu phát huy. Có cái này hỏa phượng chi quan. Quan miện xí diễm điều thực lực có thể nói có tăng lên trên diện rộng. Lần nữa nắm giữ cùng ngả hy địa vị ngang nhau năng lực. Tại cùng Ninh Bích Chân vuốt ve an ủi sau khi. Hai người cùng nhau rời đi số một đình viện. Bắt đầu từng nhà bái phỏng nắm giữ đại lượng học phần kim chủ. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, Ninh Bích Chân một mực không hề rời đi số một đình viện. Tự nhiên không có đi chủ mượn học phần. Lần này, hai người cùng một chỗ chủ mượn học phần. Mặt mũi rất lớn, tuy nhiên Lý Trường Sinh không phải nguyên linh học phủ cao tầng. Nhưng luận uy vọng thậm chí so Từ Văn Hoa còn cao. Không có cách. Ai bảo hắn ngăn cơn sóng dữ, riêng là đem nguyên linh học phủ dẫn tới đệ nhất học phủ vị trí bên trên. Làm đến nguyên linh học phủ mỗi người đều trở thành người được lợi. Cũng là bởi vì này, bị hai người bái phỏng người ào ào khẳng khái mở hầu bao. Làm đến hai người chỉ tốn không đến 2 ngày thời gian thì gom góp đổi lấy hỗn nguyên kim đăng học. Phần, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.